Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 6, đầu hàng Hiến Bảo lấy được vũ kỹ. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Phi Tiên Điện, là Tam Thanh Tông là hấp thu cùng tuyển chọn nhân tài. Khảo hạch, chấm điểm. Nhân sự bổ nhiệm và bãi nhiệm đến khi mà đặc biệt thiết lập. Ở Tam trong điện vị trí không cần nói cũng biết. Dĩ nhiên, dựa theo Tam Thanh Tông tông quy, Phi Tiên Điện hành xử quyền lợi phải do tông chủ phê chuẩn, phía sau có thể. Tông chủ không có ở đây lúc gặp chuyện do Tam Điện điện chủ chung nhau quyết định. Có thể từ tông chủ dạo chơi sau, tình huống liền xảy ra căn bản tính biến hóa. Từ Thanh Loan tông chủ du lịch sau đó, này Tam Thanh Tông nội môn nhân tuyển rút ra, khảo hạch, bổ nhiệm và bãi nhiệm đến khi dần dần liền bị kia Phi Tiên Điện độc tài rồi đi. Giam giới điện coi như chấp pháp giả, lại buông trôi bỏ mặc, không quản không hỏi. Không chỉ như thế, như ai đúng Phi Tiên Điện quyết định có nói lên dị nghị, liền lập tức liệt kê tội danh điều tra hoặc trực tiếp xử tử. Cố 3 năm này, mọi người tuy tâm có bất mãn cũng không dám biểu hiện ra. Đương nhiên, giam giới điện mọi người cập kỳ môn hạ đệ tử là tuyệt đối sẽ không có câu oán hận. Bởi vì bọn họ lên trước, khảo hạch chờ cùng Phi Tiên Điện mọi người như thế, tuyệt đối là lựa chọn phương án tối ưu cân nhắc. Thất đường đường chủ Nguyên cũng đúng này có chút bất mãn. Nhưng khổ nổi cũng bị quản chế với kỳ hạ, cũng không thể tránh được. Đặc biệt là vật quản đường đường chủ bị không khỏi xử tử sau này, thì càng chưa có phản đối chi âm rồi. Không chỉ như thế, đại đa số đường chủ dần dần bắt đầu ngoài sáng trong tối, nghĩ đủ phương cách lấy lòng Phi Tiên Điện, để cầu đặc biệt chiếu cố. Cứ như vậy, Phi Tiên Điện Ngọc Tiên Đại Sư đối nội đối ngoại cũng trang nghiêm lấy tông chủ bộ dáng tự cho mình là, càng thêm ngông cường, không ai bì nổi. Trên giang hồ liền dần dần lưu truyền ra một câu như vậy ngạn ngữ: thử hỏi Thanh Tông ai là thiên, không thấy Thanh Loan thấy Ngọc Tiên. Lại nói Tiểu Tuệ Minh theo hai vị sứ giả từ tu luyện tràng đi ra, một đường chăn trở hướng lên, vượt qua thất đường địa giới, liền dần dần tiến vào Phi Tiên Điện phạm vi. Nhưng thấy đền giường cột chạm trổ, mái cong hành lang, kỳ hoa, dị thảo, phi hạc, thác nước tô điểm trong lúc, hơn nữa lượn lờ tiên vụ tràn ngập, tựa như nhân gian như tiên cảnh. Tiểu Tuệ Minh biết nhìn một chút, tây nhìn một cái, thẳng nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn nhìn thẳng say mê, phía trước đi vội hai vị sứ giả chợt thu lại bước chân. Khom người, cung kính thanh âm, bẩm báo đại sư. Tuệ Minh người đã mang tới. Ừ, các ngươi lui ra đi. Một cái thanh âm tự phía trước tiên vụ trung truyền tới. Thanh âm hồng lượng mà bướng bỉnh, phảng phất như là ở trước mặt bọn họ nói chuyện. Tiểu Tuệ Minh vội vàng trợn to con mắt, tìm kiếm khắp nơi, có thể tiên vụ lượn lờ, nơi đó có nhân, vào ta Phi Tiên Điện, phải đến ta điện quần áo trang sức mới có thể vào bên trong. Này quy củ ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngay tại Tiểu Tuệ Minh đang ở buồn bực lúc, đạo thanh âm kia lại đang trước đó phương trong sương mù đột nhiên truyền ra, lộ ra rất là nghiêm nghị. Tiểu Tuệ Minh bận rộn khom mình hành lễ, run giọng đáp, tiểu đồ không biết gì, mong rằng đại sư chớ trách, xin đại sư chỉ điểm. Lại hướng đi về trước, ở bên trong đình thay quần áo. Phía trước trong sương mù thanh âm rất là không nhịn được nói. Dạ, Tiểu Tuệ Minh vội vàng trả lời một tiếng, đi về phía trước, lại đi mấy chục thước, chỉ thấy một cây chế lương đình nằm ngang ở phía trước. Bên trong phòng khách có một thân phi vân hoàng bào phi tiên sứ giả ở bên trong cung kính chờ đợi. Tay hắn nâng đám mây áo vải, xem ra đã là chờ đã lâu. Tiểu Tuệ Minh tiến lên hỏi, mới vừa nhưng là đại nhân ngài dạy dỗ. Sứ giả vội vàng đáp, mới vừa vi tôn Thượng Ngọc Tiên Đại Sư truyền âm, ta cung kính bồi tiếp Tuệ Minh tiểu sư phó thay quần áo. Vừa nói đem tiểu Tuệ Minh tiếp vào bên, trong phòng khách, dâng lên áo vải, nói, mời thay quần áo, rồi sau đó ta mang các hạ tiến kiến đại sư. Tiểu Tuệ Minh cũng không do dự, tam hạ lưỡng hạ thay quần áo xong, đem nguyên bên trong áo bọc vải nhỏ xách trong tay. Tiên sứ có chút nghi ngờ nhìn sang trong tay hắn bọc quần áo, cũng không nói thêm gì nữa, dẫn hắn về phía trước đại điện đi tới. Vào đại điện, chỉ thấy trong điện kim bích huy hoàng, trung gian bảo trên giường nghiêng người dựa vào đến một ông lão, mặc cẩm bào, thượng tú cửu đóa mây thải, râu dê, ánh mắt che lấp, bên cạnh mấy vị tay cô gái đến bình rượu, phục vụ tả hữu, lộ ra rất là hưởng thụ. Hắn thấy tiểu Tuệ Minh đi vào, ánh mắt đông lại một cái, liền nhẹ nhàng vung tay lên, những thứ kia nữ tử cùng tiên sứ đến khi lập tức sẽ ý, vội vàng khom người hành lễ, lui ra ngoài, ngươi, tới. Hắn dương mắt nhìn một cái tiểu Tuệ Minh, ngạo thanh nói, tiểu Tuệ Minh không dám trì hoãn, vội vàng bước nhanh về phía trước, khom người nói, đại sư Cát Tường, tiểu đồ bái kiến đại sư. Vừa nói làm bộ liền muốn quỳ lại, không cần, nơi này không có người ngoài, Tuệ Inh hiền đồ không cần giữ lễ tiết, hôm nay tìm ngươi đến là nghĩ nói với ngươi một chút tâm. Vừa nói, hắn chậm rãi từ bảo trên giường thân đứng lên khỏi ghế. Tiểu đồ không dám, đại sư dạy bảo đó là. Tiểu Tuệ Minh vội vàng rất là sợ hãi đáp, ừ, không tệ, nhìn một cái hiền chất chính là tiền đồ vô lượng người. Lão phu nơi này có là một hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời. Tất cả mọi người lời đồn đãi, ngươi là Ngọc Tàng Quan Môn đệ tử, chuyện này nhưng là thật. Ngọc Tiên đại sư nhìn như vân đạm phong khinh, nhưng câu câu cũng hỏi ở chỗ mấu chốt. Hắn một bên hỏi, một bên tinh tế quan sát tiểu Tuệ Minh thần sắc biến hóa. Hồi bẩm đại sư, không nói gạt ngươi, ta đúng là Ngọc Tàng đại nhân Quan Môn đệ tử. Tiểu Tuệ Minh cúi đầu, không có nhìn hắn, ấp a úm nói, ừ, không tệ, rất thành thực. Ngọc Tàng đại sư thở phào một hơi, khẽ gật đầu chậm rãi nói. Hắn vừa nói chuyện, hướng đứng ở điện hạ tiểu Tuệ Minh lững thững đi tới. Đột nhiên đưa tay, nhanh như thiểm điện khoác lên tiểu Tuệ Minh trên bờ vai. Tiểu Tuệ Minh nhất thời cả kinh, nhất thời cảm thấy toàn thân nóng lên, khó có thể chịu đựng, vội vàng năn nỉ nói. Đại sư tha mạng, ta. Hắn nhất thời có chút hối hận, đang chuẩn bị nhận sai, đột nhiên Ngọc Tiên đại sư thu cánh tay về, nói, quả nhiên không hổ là Ngọc Tàng đại sư thân truyền, còn nhỏ tuổi vậy lấy đạt đến dung hợp chi cảnh, lại căn cơ vững chắc, xem ra tờ giấy chuyện xác thực cho ngươi thành ý cử chỉ. Được rồi, đem đồ vật lấy tới đi. Tiểu Tuệ Minh sững sờ, chợt có chút công khai. Nguyên lai này lão tặc là đang ở dò xét cùng hắn. Liền lại đem kia đã đến mép lời nói lại nuốt xuống. Hắn cũng cảm giác kia toàn thân nóng bỏng ở đó Ngọc Tàng đại sư thu cánh tay về sau đó cũng chậm rãi biến mất, liền gan lớn đi một tí. Mới vừa muốn hỏi cái gì tờ giấy cái gì cử chỉ tại sao nói đến. Nhưng nghĩ lại, lại nén trở về. Chỉ là vội vàng đôi đưa tay vào ngực một trận mầy mò. Sau đó nhảy ra một cái vải xanh bọc lại đến. Rất là cung kính trình đi qua. Ngọc Tiên đại sư nhìn một cái kia run rẩy có tới vải xanh bọc lại. Trước mắt nhất thời sáng lên. Mắt sáng như đuốc. Chỉ thấy hắn quét đưa tay. Nhanh như thiểm điện. Liền đem túi kia phục cầm tới. Hắn cầm trong tay điên rồi điên phân lượng, sau đó liền không chút do dự giải khai bọc quần áo. Chỉ thấy bọc lại bên trong là một cổ phác hộp đá. Trên đó chạm trổ không khỏi đồ án, cũng không biết bên trong thịnh là cái gì. Hắn không kịp chờ đợi mở ra hộp đá, nhất thời chỉ thấy một người rất là tinh xảo thanh long ngọc ấn phát hiện lộ ở trước mắt. Kia thanh long ngọc ấn toàn thân trắng tinh, trên đó chiếm cứ một cái thanh long trông rất sống động, uy phong bát diện. Năm tấc thấy phương ngọc ấn để ở nơi đó, không câu nệ thông suốt, toàn thân hoàn mỹ, phảng phất như là có uy chấn tám hướng vương giả chi khí tản mát ra. Tiểu Tuệ Minh cặp mắt trợn tròn, há hốc miệng, ngẩn người tại đó, nhất thời nhìn trợn mắt hốc mồm. Ha ha ha ha ha cáp, hào hào hào, Ngọc Tiên Đại Sư nhất thời mặt mày hớn hở, hưng phấn dị thường, đem ấn cầm ở trong tay, xem đi xem lại, yêu thích không buông tay. Hồi lâu, mới vừa cẩn thận từng ly từng tí thả lại hộp đá, thu vào rồi bên người đàn mộc trong tủ. Hắn chậm rãi đi tới tiểu trước người Tuệ Minh, rất là thân thiết vỗ vai hắn một cái, lớn tiếng nói, hiền đồ thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, trạch mộc mà tê, thật là ta Tam Thanh Tông may mắn, ngươi hiện đã là đăng long hội người dự thi, thật tốt cố gắng, về phần kia đăng long hội chuyện, ta sẽ giao phó đi xuống. Ngươi đang ở đây dự thi trung tướng thông suốt không trở ngại. Sau này, ngươi chính là ta Phi Tiên Điện một phần tử rồi. Ha ha ha ha. Hắn vừa nói, quay người lại, từ đàn mộc trong quầy lấy ra một cái màu xanh nhạt quyển trục, đưa cho Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói, bây giờ ngươi nội công ở cùng lứa thậm chí là thiếu niên học nghề chung cũng coi như là người xuất sắc. Nhưng ta xem ngươi động tác, phương diện vũ kỹ còn giống như kém rất xa. Mặc dù ngươi có một lần ở tàng kinh các lựa chọn sử dụng vũ kỹ cơ hội, thế nhưng còn phải chờ đến tới gần dự thi trước 10 thiên phương có thể chọn lấy. Ngươi trên thời gian tu luyện đã tới không đến, lại lựa chọn sử dụng đều vì huyền vũ cấp võ kỹ cấp thấp, hiệu quả không tốt. Nơi này ta có một quyển vũ kỹ, là ta tình cờ được, ngươi cầm đi luyện đi, coi như là tưởng thưởng cho ngươi. Này cũng phải cần ở tàng kinh các 3 tầng mới có thể lấy được huyền vũ cấp cao cấp vũ kỹ yêu tương đương. Tàng kinh các 3 tầng, huyền vũ cấp cao cấp. Tiểu Tuệ Minh đầu, ông, một tiếng, thiếu chút nữa ngất đi. Cho ta, như vậy cấp bậc vũ kỹ thật giống như Đức Vũ Chân Nhân cũng tổng cộng mới luyện 3 cái. Hắn chính là kim đan cảnh cao thủ nhì, nhưng là, không chờ hắn tỉnh táo lại, Ngọc Tiên Đại Sư đã khoát tay, chỉ thấy cái kia quyển trục lâng lâng đãng đi qua, đã là vững vàng rơi vào tiểu hai tay Tuệ Minh bên trong. Tiểu Tuệ Minh cũng không từ chối, vội vàng cất vào trong ngực, vội vàng chắp tay nói cảm ơn, hiền chất không nên khách khí, sau này chúng ta đều là người mình rồi. Có cần gì cứ mở miệng là được. Ngọc Tiên Đại Sư thủ niệp dâu dê, cặp mắt híp lại, mỉm cười chậm rãi nói. Bất quá, đột nhiên Ngọc Tiên Đại Sư sầm mặt lại. Kia trên khuôn mặt, có một màn vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên. Liên quan tới bức họa kia chuyện, người cũng muốn nắm chặt làm xong. Nếu không, hắn nói đến một nửa, lại hơi ngừng, không hề nói đi xuống rồi. Chỉ là lạnh lùng dùng cặp mắt đánh giá đứng ở trong điện Tiểu Tuệ Minh. Đại sư yên tâm, tiểu đồ minh bạch, tiểu đồ nhất định đem hết toàn lực làm xong đại sư giao phó chuyện. Tiểu Tuệ Minh không dám trì hoãn, vội vàng trả lời, ừ, được rồi, vậy ngươi trở về nắm chặt làm đi. Ngọc Tiên Đại Sư rất là vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, chậm rãi nói, bất quá hôm nay chuyện, ngươi biết ta biết, như có người thứ ba biết kết quả, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh quay người lại, định rời đi lúc, kia Ngọc Tiên Đại Sư nhưng lại hình như là có chút lo lắng dặn dò một câu. Dạ, Tiểu nghe vậy Tuệ Minh, lại vội vàng chuyển người qua đến, hướng hắn khom người xá một cái, lớn tiếng đáp, sau đó hắn cũng không trì hoãn nữa. Vội vàng thối lui ra đại điện, bước nhanh đi xuống chân núi. Hắn bước đi như bay, ba chân bốn cẳng, không lâu lắm, liền ra kia đình viện, lại xuyên qua kia thay áo đình, lúc này mới cảm giác cả người có chút không được tự nhiên. Hắn giơ tay gạt một cái trán, lúc này mới phát hiện, kia tiểu trên đầu tất cả đều là mồ hôi, ngay cả đồ lót kia quần lót, cũng sớm bị kia mồ hôi ướt đẫm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.